Chương 4. 601 không biết tốt xấu. Ba nhờ Mặc thái tử hơi híp híp con ngươi, ống tay áo nhẹ khẽ vây một cái, liền đem nước gan phu nhân gửi tới cái thanh kia linh khí cho phi tốc gọi lái đi. Cái kia linh khí không chịu nổi trọng lực, đông nhiên về sau bay ngược, xùy một tiếng xuyên qua tốt mấy gốc cây mục, cuối cùng song ở trên không đột nhiên băng liệt, thật tốt một cái linh khí, song nháy mắt biến thành khối đồng nát sát vụn, thùng thùng rơi trên mặt đất. Nước gan phu nhân tức giận đến ánh mắt đều gấp đỏ lên, Mặc Liên gia hỏa này quả thực quá khinh người, hắn đến cùng có hay không đem nàng vị này gì để vào mắt, ra ban ngày ban mặt hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, xuất thủ cư nhiên như thế không biết nặng nhẹ, chủ yếu nhất là, đem nàng một kiện thật vất vả có thế đem ra được linh khí, cho triệt để hủy. A nước gan phu nhân nhìn qua nằm trên mặt đất, sớm đã mất đi tỏa ra ánh sáng lung linh linh khí, âm thầm mài răng cộng thêm oán hận. Mặc Liên ánh mắt lạnh lùng đảo qua nàng một chút, quốc an, bản thái tử cho ngươi mặt mũi mặt, ngươi chớ có không biết tốt xấu. Nước an phu nhân khuôn mặt lập tức tức giận đến trắng bệnh trắng bệnh. Di nhan thánh tử thấy thế, vội vàng đi lên phía trước, đem nước an phu nhân cho ngăn lại, nước an phu nhân như là đã đến, vậy chúng ta này liền lên đường đi. Phu nhân di nhan thánh tử hướng về phía nước an phu nhân khẽ lắc đầu, ý tứ hết sức rõ ràng, để nàng nhanh yên tĩnh xuống, miễn cho thật bị thiệt lớn. Nước an phu nhân lúc này cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Quan sát trước mắt Mặc thái tử cùng tiểu mục, lại nhìn nhìn hai người bên người, thần sắc bất thiện đám người. Nước an phu nhân hít sâu một hơi, chậm rãi buông xuống cái kia thân sắc cơ, không mặn không nhạt nói một câu. Vậy liền xuất phát ba nhờ phút chốc, một viên thần lực cầu cơ hồ là lấy có thể so với tốc độ ánh sáng bắn đến nước an phu nhân trước mặt. Nước an phu nhân ngay lập tức không phát giác chuyện gì xảy ra. Khi thấy rõ nhảy đến trước mặt mình đúng là một viên thần lực cầu lúc, sắc mặt đột nhiên đại biến. Mà bên người nàng một lão giả càng là hai tay có chút bay xuống, đem nước an phu nhân đẩy tới phía sau mình, trên thân buộc phát ra một đạo cường đại lực phòng ngự, đồng nhiên tiếp nhận thần lực cầu tán xuất lực lượng. Hai tướng tiếp xúc, lão giả kia sắc mặt có chút trắng bệnh, thẳng tóc ngăn tại nước an phu nhân trước mặt, liền lùi lại 3-4 bước xa. Nước an phu nhân ở đây râu ngắn lão giả bảo vệ dưới. Bình an vô sự vượt qua, nhưng khuôn mặt lại tức giận đến có chút phát xanh trắng bệnh, ngực càng là bởi vì bất thình lình một trận ngoài ý muốn, nhịn không được phốc phốc nhảy loạn một phen. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt phảng phất tôi độc giống như nhìn chằm chằm Kiều Mục, thái tử phi cũng quá lớn mật này, nha đầu chết tiệt kia thế mà không nói hai lời hướng nàng ném thần lực cầu. Ngày hôm nay nếu không phải Triệu tiên sinh ở đây, quốc an hẳn là muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn không thể. Tiểu thái tử phi ánh mắt lạnh như băng nhìn qua nàng, đột nhiên vây tay một cái, biến mất trong không khí kinh hồng dao găm, đột nhiên hướng về nước an phu nhân cái cổ phát động một lần công kích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại cái kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắc tu lão giả Triệu tiên sinh, một tay lấy nước an phu nhân đẩy tới phía sau mình, một tay triệu ra cực mạnh thủy linh lực lượng. Tức thời, phi tốc mà đến kinh hồng giao găm cho vị này Triệu tiên sinh cho phong ở một khối tảng băng bên trong, bộp bộp bộp không ngừng run rẩy, thời gian ngắn có thế song không có cách nào phá vỡ tảng băng vây quanh. Mặc Liên hơi nhíu mày, nhấc giữa ngón tay một đạo hỏa quang nào tới, trực tiếp đốt thượng khối kia bao trùm kinh hồng giao găm khối băng. Thiêu bất quá một phút, cái kia khối băng liền phút chốc băng liệt, kinh hồng giao găm từ đó nhảy ra ngoài, lấy tốc độ nhanh hơn. Hướng về nước an phu nhân cao y cổ miệng bay nhào mà đi.